Diệp Lăng Phi chăm chú nhìn Bành Hiểu Lộ, nói, theo quan niệm thông thường của mọi người, lợn không thể trèo cây được, đó hoàn toàn không phải là sự thật, em nên biết điều đó chứ. Những lập luận này của Diệp Lăng Phi khiến Bành Hiểu Lộ trừng mắt ngạc nhiên, cô đúng là lần đầu mới được nghe chuyện này đó. Đợi Diệp Lăng Phi nói ra một tràng giang đại hải về những biện luận này xong, Bành Hiểu Lộ thốt lên nói, Diệp Lăng Phi, những điều mà anh vừa nói đọc được từ đâu đó, nhất là cái gì mà lý luận về lợn rừng tiến hóa, là ai nêu ra vấn đề này? Không phải chứ? Hiểu Lộ, ngay cả mấy điều này em cũng không biết. Biểu hiện của Diệp Lăng Phi vô cùng khoa trương, hắn nhìn Bành Hiểu Lộ nói, em thật sự không nghe biết về chuyện lợn rừng tiến hóa. Bành Hiểu Lộ gật gật đầu, nói, em thật sự không biết, em suốt ngày chỉ ở trong quân đội. Đương nhiên, em cũng có xem qua mấy chuyện này, em rất muốn biết những chuyện này là do ai nói. Đợi lúc em quay về Bắc Kinh xong, em cũng có thể nói cho đứa bạn đó của em biết, em tin cô ấy nhất định sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Hiểu Lộ, em thật sự rất muốn biết sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Bành Hiểu Lộ gật gật đầu, nói, em thật sự rất muốn biết. Diệp Lăng Phi, anh mau nói cho em biết đi, rốt cục là ai nói chứ? Anh nói. Bành Hiểu Lộ nhìn nụ cười đắc ý của Diệp Lăng Phi, biết mình bị Diệp Lăng Phi gạt. Cô tức giận đứng bật dậy, bước tới trước mắt Diệp Lăng Phi, đưa tay nắm lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một tay nắm chặt lấy tay của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi cũng không hề lôi Bành Hiểu Lộ, nhưng Bành Hiểu Lộ lại bổ thẳng vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Kiểu tiếp xúc thân mật thế này, dễ hỏng chuyện lắm. Thân người nhỏ nhắn mềm mại cùng hương thơm mát lòng mát dạ từ cơ thể Bành Hiểu Lộ toát ra cứ thế lao thẳng vào bộ não, vào con tim Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm lấy thân người Bành Hiểu Lộ, để tránh muốn thoát khỏi không khí có chút ái ngại này giữa cả hai ai. Hắn cố ý củ nhột vào nách Bành Hiểu Lộ, mở miệng cười nói, như thế này không tốt đâu, em đang cho anh cơ hội để bắt nạt em đấy à. Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi củ nhột nhà, không chịu được, bật cười hì hì lên. Cô cũng không chịu thua, ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, hai tay cũng bắt đầu củ nhột Diệp Lăng Phi. Cứ tiếp tục thế này, ngược lại đã xóa tan đi không khí gượng gạo ban nãy giữa cả hai người. Đàn ông và đàn bà ở bên cạnh nhau, sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh lại, như thế rất dễ xảy ra chuyện. Nếu Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ không làm chuyện ai đó, chắc chắn giữa hai người sẽ nảy ra những hành vi thân mật. Cứ như thế đùa cợt mãi, Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi củ nhột không chịu được đành phải đứng dậy rời khỏi đùi Diệp Lăng Phi, cố gắng củ củ buồn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bất đắc cũng đành phải đứng người lên, hai người cứ thế đùa mãi tới bên giường. Diệp Lăng Phi nhân lúc Bành Hiểu Lộ không chú ý, đẩy ngay Bành Hiểu Lộ ngả đổ xuống giường, thân người hắn cũng thuận thế đè lên, dùng cơ thể khống chế lấy Bành Hiểu Lộ khiến cô không thể cử động được nữa. Hắn thò một tay ra, thỏa thích cứ thể cổ nhột Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cứ thế cười khúc khích từng trận, gắng sức thoát khỏi vòng vây. Ngay chính lúc này, cửa phòng của Diệp Lăng Phi bỗng bị đẩy ra. Giá thú tuét miệng nói, đại ca, mau mau dậy thôi, trời sáng rồi. Đợi lúc giá thú bước vào, mới thấy rõ Diệp Lăng Phi đang đè lên người Bành Hiểu Lộ. Giá thú liền giật nảy mình một cái. Ngay sau đó liền lẩm bẩm nói, a, em mộng du rồi, em phải quay về phòng ngủ tiếp đây. Giá thú, cậu mộng du cái gì thế? Còn mộng du cơ đấy, nếu đã vào đây rồi, thì tìm chỗ nào để ngồi xuống đi. Bỗng nhiên bị giá thú phá hỏng chuyện, Diệp Lăng Phi chỉ đành tự nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ trên người của Bành Hiểu Lộ đứng dậy, hắn ngồi xuống bên ghế sofa. Vẻ mặt Bành Hiểu Lộ lúc này có phần xấu hổ, đỏ ửng lên. Cô ngồi trên giường, cúi đầu xuống, không dám nói gì cả. Đại ca, em không nhìn thấy gì đâu. Giá thú càng nói thế này, đôi má của Bành Hiểu Lộ càng đỏ ửng lên không biết giấu vào đâu nữa. Diệp Lăng Phi nhìn ra sự ngại ngùng của Bành Hiểu Lộ, hắn liền nói với giá thú, cậu đừng hiểu lầm. Hiểu Lộ tối hôm qua mới qua Ma Cao, là anh mời cô ấy qua đây. Đại ca, anh mời cô ta qua đây. Giá thú giật nảy mình, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng nghĩ, một khi đã nói dối, thế thì nói dối cho đến cùng đi, liền mở miệng nói, Hiểu Lộ lần này tới Ma Cao là để giúp anh một chuyện. Hiểu Lộ đã liên hệ qua với người bên Ma Cao rồi, chúng ta có thể đi điều tra hai ngày hôm nay có những ai nhập cảnh vào Ma Cao. Giả thù, anh nghi ngờ trong thời gian chúng ta ở tại Ma Cao, cũng có người đã đến Ma Cao, hơn nữa còn là theo chúng ta tới đây. Diệp Lăng Phi đưa mắt nháy nháy với Bành Hiểu Lộ một cái. Bành Hiểu Lộ vội vàng nói, "A, em quên mất đó. Diệp Lăng Phi, giờ em đi gọi điện liên hệ chút đã, xem lúc nào chúng ta có thể đi gặp người bên phía Ma Cao." Bành Hiểu Lộ vừa nói vừa vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi gọi Bành Hiểu Lộ lại, nói vào tai Bành Hiểu Lộ mấy câu. Bành Hiểu Lộ giật mình, nói, anh thật sự định làm như thế? Ừm. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, so với việc để bên Ma Cao điều tra xong rồi mới thông báo lại cho phía Bắc Kinh, chi bằng chúng ta trực tiếp đi điều tra. Hiểu Lộ, chuyện này thật sự đành phải nhờ tới em vậy, anh hy vọng trưa nay có thể đi điều tra ngay. Bành Hiểu Lộ gật gật đầu, nói, được thôi. Ngay lúc Bành Hiểu Lộ định quay người bước đi, Diệp Lăng Phi bỗng đưa tay ra, khẽ khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Bành Hiểu Lộ, nhỏ giọng nói, Hiểu Lộ, tay của em thật sự rất mềm. Đôi má của Bành Hiểu Lộ lại ửng hồng lên, không nói gì cả, có trực tiếp bước về phòng của mình. Lúc Diệp Lăng Phi quay trở lại, Giá Thú liền toét miệng cười nói, đại ca, có một số chuyện không cần phải giấu em làm gì đâu, em biết ban nãy anh chỉ là nói dối mà thôi, hắc hắc. Diệp Lăng Phi ngồi lên ghế sofa, mở miệng nói, Giá Thú, ban nãy anh không phải nói dối đâu, kế hoạch của chúng ta có thay đổi, trưa nay chúng ta phải đi điều tra những người nhập cảnh vào Ma Cao trong mấy ngày hôm nay, có lẽ chúng ta có thể sẽ tìm ra được manh mối gì đó. Đại ca, anh nói thật sao? Giá Thú hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, đương nhiên là thật rồi. Giá Thú, chẳng lẽ cậu thật sự không cảm thấy có người đang nhắm vào chúng ta sao? Những chuyện xảy ra gần đây đều là một âm mưu. Giá Thú lắc lắc đầu, nói, em lại chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ thần kinh của anh quá mẫn cảm chăng? Giá Thú, anh nghĩ tới một điểm. Diệp Lăng Phi bỗng hạ giọng xuống, mở miệng nói, anh nghi ngờ Bạch Thúy Bách chẳng qua chỉ là một mồi nhử mà thôi, con cá lớn đích thực mà bọn chúng định câu chính là anh đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, tất cả thuận lợi. Diệp Lăng Phi nói như vậy, nói thật, miệng Giá Thú mở to thật là to, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, đại ca, chuyện này sao có thể? Giá Thú, anh nghĩ qua rồi, chuyện này xem ra rất đơn giản, nhưng bên trong lại có rất nhiều vấn đề. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này bắt đầu nói từ vợ của Bạch Thúy Bách. Diệp Lăng Phi nói với Giá Thú những điều hắn nghĩ. Giá Thú nghe xong, im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, Giá Thú mới nói, đại ca, vậy phải làm thế nào? Đi bước nào tính bước đó thôi. Diệp Lăng Phi nói, giờ chúng ta phải kiểm tra xem mấy ngày gần đây có những ai nhập cảnh vào Ma Cao, có lẽ có thể thấy được cả bạn cũ của chúng ta cũng nên. Đợi lúc Ên giờ bước tới phòng của Diệp Lăng Phi, lúc nhìn thấy Bành Hiểu Lộ, Ên giờ giật nảy mình. Cô không ngờ rằng Bành Hiểu Lộ lại xuất hiện ở nơi đây. Diệp Lăng Phi giải thích cho Ên giờ một hồi, nói lần này Bành Hiểu Lộ tới đây là vì giúp hắn giải quyết chuyện lần này ở Ma Cao. Ên giờ tỏ vẻ không hề tin vào lý do này chút nào. Giá Thú vốn định nói cho Ên giờ nghe về cảnh sáng nay mà hắn nhìn thấy, nhưng hắn lại lo Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, thế nên cũng không dám nói ra. Diệp Lăng Phi, em đã liên hệ xong cả rồi. Ông Viên nói trưa nay chúng ta trực tiếp tới tìm người là được. Bành Hiểu Lộ nói, ừm, thế là tốt nhất. Diệp Lăng Phi đứng ở trước cửa sổ phòng, nhìn ra bên ngoài vài cái, rồi lại quay đầu lại, nói, Ên giờ, hôm nay em ở lại trong khách sạn, hai người Giá Lang, Giá Thú sẽ cùng anh ra ngoài. Tại sao lại bắt em ở lại trong khách sạn? Ên giờ vừa nghe thấy thế, lập tức phản bác lại nói, em không muốn ở lại khách sạn ngồi chờ đâu. Ên giờ, đây là muốn tốt cho em thôi. Diệp Lăng Phi nói. Giờ còn chưa rõ người tối qua động thủ rốt cục là ai. Nếu lúc này em đột nhiên ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Mấy người đó định giết Mẹ Tuyết, đâu phải là em đâu. Em có gì mà phải sợ chứ? Ên giờ lại mở miệng nói tiếp. Để một mình Mẹ Tuyết ở đây là được rồi. Em không lo cho cô ta nữa đâu. Hai người giờ lại sao thế hả? Diệp Lăng Phi nghe ra giọng điệu của Ên giờ có vẻ lại nảy sinh mâu thuẫn gì với Mẹ Tuyết rồi. Ên giờ không nói cho Diệp Lăng Phi biết rốt cục giữa cô và Mẹ Tuyết đã xảy ra chuyện gì. Giá thú lúc này liền chen miệng vào nói. Ên giờ có phải cuộc sống tình dục của hai người không được suôn sẻ không? Biến, không liên quan gì tới nhà ngươi, đừng có ở đây chọc gậy bánh xe. Ên giờ trừng mắt nhìn giá thù, rồi lại quay sang Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, em cảm thấy Mẹ Tuyết cô gái này rất khó gần, không thích ở cùng với phụ nữ. Cô ta coi mình là ai chứ? Chẳng lẽ cho rằng em thích ở cùng với cô ta sao? Diệp Lăng Phi nghe ra được, nghĩ chắc Mẹ Tuyết đã nói ai với Ên giờ khiến Ên giờ có chút không vui. Có điều như thế cũng tốt. Quan hệ giữa Ên giờ và Mẹ Tuyết không tốt đối với Diệp Lăng Phi mà nói ngược lại lại là chuyện hay. Vốn Diệp Lăng Phi cũng không có cảm tình gì mấy với Mẹ Tuyết, càng không nói tới chuyện bảo vệ cô ta. Cho dù Mẹ Tuyết có chết, cũng chẳng liên quan gì tới Diệp Lăng Phi. Nếu đã như vậy, thế thì em sẽ cùng bọn anh ra ngoài. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta giờ đi ăn trước đã rồi ra ngoài. Đợi ăn cơm xong, mấy người liền rời khỏi khách sạn Libra. Bọn họ trực tiếp tới bộ xuất nhập cảnh Ma Cao, điều tra về tình hình những người nhập cảnh vào Ma Cao gần đây. Mấy người bận rộn cả buổi chiều, đợi tới lúc những hình ảnh trong băng theo dõi tại hiện trường hiện lên trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng tìm ra được tư liệu mà hắn mong tìm thấy. Chính là hắn. Diệp Lăng Phi vừa nhìn đã nhận ra ngay, Diệp Lăng Phi khá nhiều năm không gặp mặt người đàn ông này rồi, không ngờ lại hội ngộ ở Ma Cao. Cũng không lâu sau lúc Diệp Lăng Phi vừa xem được đoạn video này, hắn liền nhận được điện thoại của Kim Quảng. Diệp tiên sinh, có tin tốt cho ngài đây. Giọng của Kim Quảng trong điện thoại hiển nhiên rất vui mừng, phấn khởi. Hắn cười nói, tôi đã tìm ra tên khốn nạn đó rồi. Thật sao? Ông chủ Kim, thật sự phải cảm ơn ông quá. Diệp Lăng Phi nghe xong rất bình thản hỏi một câu, thế người bạn của tôi thế nào rồi? Người bạn đó của ngài bây giờ rất tốt. Kim Quảng nói. Diệp tiên sinh, không biết ngài có rảnh qua chỗ tôi lát không? Tôi nghĩ nên để ngài mang người bạn của mình đi. Đồng thời tôi cũng muốn nói lời xin lỗi trực tiếp với ngài. Lúc nào, địa điểm ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Tối nay đi, tối nay vừa hay tôi cần phải giải quyết tên khốn nạn đó. Nếu Diệp tiên sinh có hứng thú, cũng có thể tới xem luôn. Kim Quảng nói. Chuyện này tôi thấy có lỗi với Diệp tiên sinh, tôi nhất định sẽ giải thích rõ với ngài, địa điểm cụ thể là tại núi Đường Thạch. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong với Kim Quảng, hắn liền đặt điện thoại xuống, Dã Lang liền bước qua. Diệp Lăng Phi nhìn Dã Lang một cái, rồi gọi Dã Lang sang một bên, dặn dò vài câu. Dã Lang liền gật gật đầu, đáp một tiếng, em biết rồi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào vai Dã Lang, mở miệng nói, đi đi, làm xong việc thì quay trở lại khách sạn, biết không? Em biết rồi. Dã Lang nói xong, liền cất bước rời đi. Giá thú nhìn thấy Dã Lang rời đi, liền vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi, đại ca, Dã Lang đi đâu đó? Diệp Lăng Phi không nói cho giá thú biết, chỉ ứng khẩu nói, chúng ta quay về khách sạn rồi nói tiếp. Đợi lúc mấy người quay trở lại khách sạn, Ên giờ phát hiện Mẹ Tuyết không còn ở trong phòng. Hành lý của Mẹ Tuyết vẫn còn đang đặt trong phòng, không hề có hiện tượng rời đi. Ên giờ tới phòng của Diệp Lăng Phi, nói cho Diệp Lăng Phi biết chuyện Mẹ Tuyết không còn ở trong phòng. Diệp Lăng Phi gọi Ên giờ qua ngồi, chuyện của Mẹ Tuyết hắn không hoàn toàn quan tâm, giờ hắn càng có nhiều việc quan trọng hơn cần phải nói. Anh tin mọi người đã nhìn thấy người đó, anh cũng không ngờ rằng tên khốn nạn đó lại chạy tới Ma Cao. Diệp Lăng Phi trong tay kẹp điếu thuốc, lúc nói ra câu này, hắn có vẻ không hề né tránh sự có mặt của Bành Hiểu Lộ. Giá thù, lần này nhất quyết không được để tên khốn nạn đó chạy nữa. Chúng ta phải nghĩ cách tìm cho ra tên khốn nạn đó. Đại ca, anh định làm thế nào để tìm ra hắn? Giá thú lại nói. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ đầy thản nhiên, đã dự liệu sẵn mọi việc, mặt nở nụ cười, mở miệng nói, đây cũng là điểm quan trọng mà anh muốn nói với bọn em. Ở trong phòng khách VIP trong sòng bài của Kim Quảng, Haskin trên tay cầm cốc rượu vang, vẻ mặt luôn nở nụ cười đắc ý. Davis trong tay ôm một cô em xinh đẹp, cười nói với Haskin, chẳng lẽ mọi chuyện thật sự lại dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên, hôm nay ông sẽ được xem một màn diễn cực kỳ thú vị. Haskin uống một ngụm rượu vang, đưa mắt nhìn về phía Kim Quảng, nói, lần này may mà có cậu, nếu ta có thể báo được mối thù này, ta đảm bảo cậu sẽ được thưởng hậu hĩnh. Kim Quảng buông cánh tay đang ôm người đẹp ra, thân người hắn khẽ hướng về phía trước, mở miệng nói, ngài Haskin, tôi nên cảm ơn ngài mới đúng, nếu không có ngài giới thiệu, sao tôi có thể được quen biết với ngài Davis đây chứ? Tất cả những điều này đều là nhờ có ngài cả, giờ những gì tôi làm cũng là điều đương nhiên cả thôi. Chuyện hôm nay đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Haskin hỏi, cậu khẳng định ở đó không có ai can thiệp vào. Chuyện này ngài cứ an tâm đi, ở đó là nơi an toàn nhất rồi, sẽ không có ai tới nơi đó đâu. Kim Quảng nói, đợi ngài báo được thù xong, tôi sẽ xử lý sạch sẽ mấy xác chết, bảo đảm sẽ không giữ lại bất kỳ một dấu vết nào. Đúng rồi, Satan hắn có nói sẽ mang theo bao nhiêu người không? Haskin hỏi. Kim Quảng lắc lắc đầu, nói, điều này không có nói tới. Mấy người của Lang Nha cũng không dễ đối phó đâu, ta hy vọng tới lúc đó có thể một mình đối mặt với Satan. Haskin nói, cậu đi giúp ta một việc. Cái tên giá thú bên cạnh Satan là một tên rất háo sắc, nghĩ cách nào đó để kéo tên giá thú đó ra ngoài, tốt nhất là hạ gục hắn. Điều này thì dễ thôi. Kim Quảng nói, tôi sẽ xử lý tốt việc này, ở đây là địa bàn của tôi, đừng nói là mấy người, cho dù người có đông hơn nữa, tôi cũng có thể dễ dàng xử lý gọn bọn chúng. Kim Quảng nói xong, liền nói nhỏ vào tai của Meiji mấy câu. Meiji liền đứng dậy, bước ra ngoài. Lúc này, điện thoại của Davis vang lên. Davis buông cánh tay hắn đang khoác mỹ nữ ra, cầm điện thoại lên. Alo, ai đó? Davis hỏi. Trong điện thoại vọng lên một giọng nói của phụ nữ rất dễ thương, nói, ngài Davis phải không ạ? Cô là ai? Khi Davis nghe thấy giọng phụ nữ xong, hắn liền lập tức trở lên cảnh giác hơn hẳn, sắc mặt không còn cười đùa như lúc nãy nữa. Hắn đứng dậy, tay cầm điện thoại bước ra khỏi phòng VIP. Ngài Davis, chẳng lẽ trí nhớ của ngài lại kém vậy sao? Ngay cả tôi cũng không nhận ra nữa rồi. Davis bước ra bên ngoài phòng VIP xong, tìm một chỗ vắng người, cầm điện thoại. Nhỏ giọng nói, vị tiểu thư này, thật sự đáng xin lỗi quá. Tôi thật không nhớ được tôi có quen cô. Thế tôi đành nhắc nhớ vài chuyện cho ngài vậy. Cô gái ở đầu điện thoại bên kia cười nói, ngài còn nhớ người phụ nữ mà ngài đã phái người đi giết không? Cô là Mễ Tuyết. Đúng, tôi chính là Mễ Tuyết, cũng chính là người đàn bà bên cạnh Chu Hùng. Davis không ngờ rằng người đàn bà có cái tên Mễ Tuyết này lại có gan lớn tới như vậy, dám cả gan gọi điện cho hắn. Davis sau khi giết chết Chu Hùng xong, từng phái người đi giết Mễ Tuyết. Chu Hùng từng nói qua, một khi hắn xảy ra chuyện, sẽ có người đưa những tư liệu đó giao nộp cho cảnh sát quốc tế. Davis chẳng thèm quan tâm câu nói của Chu Hùng là thật hay giả, hắn đều sẽ giết chết Chu Hùng, đồng thời cũng giết hết toàn bộ những người ở bên cạnh Chu Hùng. Chỉ có người chết mới khiến người khác yên tâm nhất. Chỉ là người mà Davis phái đi lại bị thất thủ, không giết chết được Mễ Tuyết. Davis không phải là tên ngốc. Một khi lần đầu tiên bị thất thủ, nếu ngay lúc này mà phải người khác đi giết Mễ Tuyết, kết quả chỉ có thể lại thất thủ tiếp mà thôi. Mễ Tuyết nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Ý của Davis là để đợi một thời gian nữa rồi tính. Hắn sẽ không tha cho bất cứ người nào ở bên cạnh Chu Hùng. Nhưng Davis lại không ngờ rằng, người phụ nữ bên cạnh Chu Hùng có tên Mễ Tuyết này lại dám gọi điện cho hắn. điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Davis không hiểu người đàn bà này rốt cục muốn điều gì. Davis cười với nụ cười đầy nham hiểm, nói, gan của cô cũng khá lớn đó chứ. Nếu đã biết ta định giết cô, tại sao còn gọi điện cho ta? Ngài Davis, chẳng lẽ ngài không ngạc nhiên về chuyện tôi biết được số điện thoại của ngài sao? Mẹ Tuyết cười nói, chuyện này đâu nhất thiết phải biết chứ. Cô đã là người phụ nữ của Chu Hùng, thế thì có nhất định sẽ biết được số điện thoại của tôi từ phía Chu Hùng thôi. Davis nói, tôi nãy chỉ thấy ngạc nhiên, sao có biết tôi muốn giết cô chứ? Chuyện này đơn giản thôi, vì Chu Hùng chết rồi. Còn tôi lại bị người khác tấn công. Mẹ Tuyết nói, Chu Hùng chết chỉ vì anh ta làm việc quá bất cẩn, để lộ thân phận của mình. Còn người có gan giết chết Chu Hùng, ngoài ngài ra, ở đất Ma Cao này, tôi thật sự không tìm được người thứ hai. Thế nên, tôi biết nhất định là ngài đã tới Ma Cao. Giỏi, xem ra cô cũng là một người phụ nữ sắc sảo đó chứ. Davis cười nói, chỉ tiếc rằng cô lại đi theo Chu Hùng, cô biết quá nhiều bí mật, tôi không thể không giết cô. Ngài Davis, câu này của ngài rất dễ dọa tôi sợ đó. Mẹ Tuyết nghe Davis nói muốn giết cô xong, cũng không hề tỏ ra giọng điệu sợ hãi gì, ngược lại, còn vô cùng thản nhiên, cô cười nói, tôi đã có gan gọi điện cho ngài, tôi đã không còn sợ tới việc ngài sẽ giết tôi rồi. Tôi tin những thứ trong tay tôi sẽ khiến ngài thấy thú vị hơn nhiều. Nếu ngài không giết tôi, có lẽ chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi. Cô định trao đổi điều kiện với tôi, Mẹ Tuyết, cô có nhầm không đó? Cô dựa vào đâu mà trao đổi với tôi chứ? Davis cười lạnh lùng nói, những điều Chu Hùng biết rất ít, những thứ mà hắn gọi là chứng cứ kia cho dù có giao cho cảnh sát cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì. Phía cảnh sát căn bản cũng không có cách nào tìm được tổ chức của chúng ta. Ngài Davis, câu này của ngài có nghĩa là gì? Nghĩa là ngài nhất định sẽ giết tôi. Mẹ Tuyết giọng điệu vẫn không hề có chút thay đổi nào. Cô cười nói, ngài Davis, ngài chưa từng nghe qua câu nói, tức nước vỡ bờ sao, ép người quá đáng quá, họ sẽ bất chấp tất cả để phản kháng đó. Thái độ của ngài bây giờ khiến tôi cảm thấy cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, nhất định cũng sẽ chết. Nếu thật sự như vậy, thế thì tôi sẽ lựa chọn hợp tác với phía cảnh sát. Một khi tôi biết ngài Davis đây đang ở Ma Cao, nếu tôi nói với cảnh sát, tôi tin ngài Davis cũng sẽ khó mà có thể rời khỏi Ma Cao nhỉ. Davis bỗng nhiên cười phá lên, mở miệng vừa cười vừa nói, được, có ý nghĩa, nói rất hay. Được thôi. Tôi nghĩ những lời vừa nãy tôi nói quả thật có chút không phải. Nhưng cô một khi đã ở bên cạnh Chu Hùng lâu như vậy, cũng nên biết về thế lực của tổ chức chúng tôi chứ. Cho dù cô có hợp tác với cảnh sát đi chăng nữa, đối với chúng tôi cũng không có chút uy hiếp gì cả. Davis nói như vậy, mục đích chính là muốn tạo áp lực lớn về tâm lý cho Mẹ Tuyết. Thực tế cũng không giống như những lời hắn vừa nói. Một chút cũng không lo lắng gì về người phụ nữ có tên Mẹ Tuyết này. Ngược lại, hắn rất lo những chứng cứ mà Chu Hùng lưu lại hiện đang nằm trong tay của người phụ nữ này. Có thể Chu Hùng không hiểu rõ lắm về tổ chức, song Davis lại là người liên hệ trực tiếp với Chu Hùng. Chu Hùng hoàn toàn hiểu rất rõ về Davis. Davis lo chính là những chứng cứ mà Chu Hùng lưu lại sẽ có khả năng là chứng cứ chứng minh sự phạm tội của hắn. Nếu như thế, sẽ chỉ có bản thân hắn gặp nguy hiểm. Song, Davis không thể thể hiện bất kỳ điểm yếu nào của hắn trong giọng điệu của mình, để Mẹ Tuyết nắm được thóp của hắn. Như thế hắn sẽ biến bị động thành chủ động, để Mẹ Tuyết cảm thấy không còn có gì uy hiếp được hắn. Mẹ Tuyết lại không hề có động thái gì, cô vẫn giữ nguyên phong thái mỉm cười, nói, ngài Davis, cuộc nói chuyện giữa chúng ta có thể nói càng thẳng thắn hơn chút nữa được không? Tôi không hiểu ý của cô là gì. Davy nói. Ngài Davis, thế thì tôi nói trực tiếp vậy nhé. Mẹ Tuyết nói. Từ trước tới nay, Chu Hùng luôn là ông chủ của tôi. Mọi chuyện của anh ta tôi không hề biết gì cả. Chỉ là trước khi tới Hồng Kông, anh ta từng nói qua với tôi về chuyện của ngài. Còn về việc tôi sao có được số điện thoại này, tôi nghĩ tôi có nói ra, chắc ngài cũng không tin đâu. Thế thì cũng chưa chắc, cô không nói ra, Sao biết được tôi không tin chứ? Số điện thoại này chỉ là do tôi vô tình thấy được trong hành lý của Chu Hùng mà thôi. Ngoài số điện thoại này ra, Chu Hùng còn lưu lại một số chứng cứ và cuốn sổ ghi chép. Đương nhiên, những thứ đó đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Tôi chỉ là một người phụ nữ. Cái tôi cần chỉ là tiền mà thôi. Mẹ Tuyết nói, nếu ông chịu buông tha cho tôi, cộng thêm vào đó đưa cho tôi chút tiền, tôi cũng không để ý tới việc sẽ giao lại cho ông những thứ này. Ngài Davis, không biết điều kiện mà tôi đưa ra thế này, ông có chấp nhận được không? Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Davis hỏi. Đương nhiên, mẹ Tuyết nói. Chỉ đơn giản như thế thôi. Nếu chỉ đơn giản như thế thôi, thế thì ta có thể đồng ý với cô. Chỉ cần cô đem giao cho tôi những tài liệu mà Chu Hùng lưu lại, tôi cũng sẽ không giết cô làm gì. Hơn nữa sẽ đưa cho cô 5 triệu USD. Không biết thế này đã thỏa mãn cô chưa? Mẹ Tuyết nghe xong, cười nói. Thỏa mãn thì thỏa mãn rồi. Xong, tôi có một vấn đề nhỏ. Ngài làm thế nào để tôi tin những lời ngài nói là thật đây? Nãy tôi có nói qua rồi. Những chứng cứ mà trong tay cô có đối với tôi mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi đồng ý để cho cô cơ hội thế này, chỉ vì muốn giải quyết chuyện này cho nhanh thôi. Davis nói, tôi không muốn tiếp tục mãi thế này. Ngài Davis, nếu ngài đã nói như vậy, thế thì xin lỗi, tôi sẽ không nói gì với ngài nữa cả. Mẹ Tuyết cười lạnh lùng nói, mấy lời của ngài chẳng có chút an toàn nào đối với tôi cả. Giờ tôi đang đặt cược. Lấy tính mạng của tôi để đặt cược. Tôi sẽ đắn đo suy nghĩ từng bước một. Nếu ngài đã khiến tôi cảm thấy cuộc đánh cược này, tôi nhất định sẽ là một kẻ thất bại. Thế thì tôi sẽ chọn cách cả hai cùng thua để kết thúc tất cả chuyện này. Xác của Chu Hùng hiện đang ở chỗ phía cảnh sát Ma Cao. Chỉ cần tôi chỉ điểm là do ngài giết, tôi tin cảnh sát Ma Cao sẽ lập tức đến bắt ngài. Tôi cũng tiện đây nhắc nhở ngài một câu. Nữ cảnh sát Hồng Kông đó cũng chưa có chết. Cô ấy đã quay về Ma Cao, thay mặt cảnh sát Hồng Kông phối hợp với cảnh sát Ma Cao. Mục đích chính của vụ này chính là tóm được ngài. Ngài Davis, tôi nói thế này cũng khá nhiều rồi. Davis cảm thấy mẹ Tuyết định cúp điện thoại. Hắn lúc nãy cũng chỉ là gắng gượng nắm cục diện mà thôi. Giờ nghe thấy mẹ Tuyết nói vị nữ cảnh sát Hồng Kông kia lại quay trở lại Ma Cao. Hơn nữa còn là vì bắt chính hắn mà quay lại. Davis vội vàng nói, thế thì chúng ta có thể từ từ tỉ mỉ bàn bạc cũng được. Này có thể do giọng điệu của tôi có phần hơi nặng, tôi xin lỗi với cô vậy. Tôi có thể bảo đảm với cô rằng, nếu cô giao những thứ mà Chu Hùng giữ lại cho tôi bảo đảm sẽ không giết cô, hơn nữa còn đưa tiền cho cô. Ngài Davis, ban nãy tôi đã nói qua rồi. Tôi chỉ muốn một lý do để tôi tin được những lời ngài nói là sự thật. Mẹ Tuyết lại lặp lại nói. Chứ không phải muốn nghe những lời này của ngài. Davis cau cau mày lại. Hắn thực sự không rõ rốt cuộc người phụ nữ này muốn nghe hắn nói điều gì. Davis thăm dò hỏi. Không biết cô muốn nghe tôi nói điều gì. Những lời thật lòng của ngài. Ngài Davis. Nãy tôi đã nói qua rồi. Giữa chúng ta nói chuyện tốt nhất nên nói thẳng, nói thật ra cho nhanh, nhưng tôi lại không cảm thấy có sự thành thật gì từ ngài đối với tôi. Mẹ Tuyết nói, ngài nói xem ngài có thể làm gì để khiến tôi tin những lời ngài nói là sự thật đây. Davis cau chặt mày lại, im lặng một lúc, cuối cùng cũng thở dài, miệng ôn hòa từ từ nói, được thôi, tôi thừa nhận tôi rất muốn lấy được những thứ từ trong tay cô. Những thứ đó đối với tôi rất quan trọng. Chu Hùng từ trước tới nay đều là do tôi chỉ đạo. Những thứ mà hắn có lẽ không hề có tác dụng gì với tổ chức, song lại có tác dụng đối với tôi. Không biết câu trả lời này của tôi đã làm thỏa mãn ý của cô chưa? Rất mãn nguyện. Ồ, không, nên nói là vô cùng mãn nguyện. Mẹ Tuyết cười nói, có câu nói này của ngài, tôi nghĩ tôi có lý do để mạo hiểm chuyến này. Như thế này đi, tối nay 8 giờ ngài tới phòng mật ở khách sạn, tôi sẽ ở đó đợi ngài. Ngài Davis, tôi hy vọng người tôi có thể gặp là ngài chứ không phải là thuộc hạ mà ngài phải đến giết tôi. Ngài nên biết rằng, một khi tôi đã dám gọi điện thoại cho ngài, tôi nhất định sẽ có cách đề phòng. tôi hy vọng chúng ta có một cuộc trao đổi vui vẻ. Được, tôi đồng ý, Davis nói. Tôi đảm bảo tôi sẽ đích thân tới đó, Davis, như thế là tốt nhất, Mẹ Tuyết nói. Nãy tôi có nói rồi, tôi lần này là đặt cược mạng sống của mình vào trò chơi lần này. Nếu tôi mà cược thua, tôi chỉ có thể chết. Thế nên, tôi hy vọng trước khi tôi quyết định cược, tôi có thể đạt được cơ hội chiến thắng cao nhất. Điều này cô yên tâm đi, lần này, người thắng nhất định là cô, Davis nói. Sau khi Davis cúp điện thoại xong, hắn cũng không lập tức quay trở lại phòng VIP, mà cầm thuốc ra, châm lửa hút. Sau khi hút xong một điếu thuốc, Davis liền ném ngay thuốc lên thảm đỏ trên mặt đất, đầu thuốc đốt cháy thảm đỏ, tạo mùi khó chịu. Davis giơ chân lên, dập dập đầu thuốc lá, nụ cười lạnh băng rất khẽ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Lúc Davis quay trở lại phòng VIP, liền nhìn thấy Haskin đang nói chuyện rất vui vẻ với Kim Quảng, chai rượu vang trước mặt đã uống hết sạch, lại đổi thêm một chai mới. Bạn của tôi, cuộc điện thoại này ông nói cũng dài thật đó. Haskin nhìn thấy Davis quay trở lại, cười nói, có phải có chuyện gì khó giải quyết lắm không? Thật sự có chuyện khó giải quyết chút. Davis ngồi xuống, đưa tay ôm lấy mỹ nữ kiều diễm vào trong lòng, thơm một cái thật mạnh lên khuôn mặt nõn nà đó. Ngay sau đó liền quay sang phía Haskin, nói, tôi có thể giải quyết được. Có điều, ông bạn à, tối nay tôi có thể không xem được màn biểu diễn đặc sắc đó rồi. Tôi cần phải đi gặp một người. Haskin nghe xong, cười nói, ông bạn, đó quả thật là một chuyện đáng tiếc đó. Tôi rất hy vọng ông có thể nhìn thấy tên đầu sỏ Satan của tổ chức vũ khí Lang Nha bị tôi giày vò cho đến chết như thế nào. Kim Quảng cũng cười nói, ngài Haskin, giờ tôi cũng rất hy vọng màn biểu diễn này khởi diễn. Tôi tin lần này sẽ là màn biểu diễn đặc sắc nhất mà tôi từng được xem. Tôi cũng muốn đi xem, chỉ đáng tiếc, nãy tôi vừa nhận được điện thoại của người phụ nữ của Chu Hùng. Cô ta muốn làm một cuộc trao đổi với tôi. Tôi lần này nhất định phải đích thân đi xử lý. Davis vừa nói vừa cầm lấy cốc rượu vang đặt trước mặt, uống lấy một hơi, mở miệng nói tiếp. Người của tôi đã thất thủ qua một lần. Tôi không thể lại để thất thủ lần nữa. Lần này, tôi phải đích thân đi xử lý cho xong chuyện này. Haskin nghe thấy Davis nói vậy, hắn liền cười nói. Ông bạn, nếu ông đã có chuyện, thế ông cứ đi giải quyết đi. Ông yên tâm, tôi sẽ quay lại cả quá trình đó lại. Tôi muốn trong những năm tôi còn sống, ngày ngày có thể xem cuốn băng mà tôi giày vò Satan cho đến chết. Như thế cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ chết mà không thấy hối tiếc gì cả. Davy liền cầm cốc rượu lên, nói, thế thì tôi chúc ông tối nay mọi chuyện thuận lợi. Được. Haskin nói. Choang. Ba chiếc cốc trụng vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh vang lên. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 935. Mất đoạn đầu, giá thú cười nói, nào, giờ anh đã nhìn không được nữa rồi. Giá thú vừa nói vừa đưa tay ôm Mơ-di-ơ lên, lao thẳng về phía giường. Ngay lúc giá thú vừa đóng cửa vào, Diệp Lăng Phi và Giá Lang hai người cũng từ trong phòng bước ra. Lúc bước qua cửa phòng của giá thú, Diệp Lăng Phi liền bĩu bĩu môi, rồi từ từ cất bước qua phòng của giá thú. Diệp Lăng Phi và Giá Lang bước ra khỏi khách sạn Libra. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra, gọi cho Kim Quảng. Ông chủ Kim, giờ chúng tôi bắt đầu đi đây. Diệp Lăng Phi nói. Mong rằng lúc tôi đến, có thể nhìn thấy người bạn của tôi an toàn không thương tích gì. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm đi. Bạn của ngài giờ đang ở đây. Có điều, anh ta khả năng do bị sợ quá, vẫn còn chưa hồi phục lại. Kim Quảng nói, đợi lúc ngài qua đây sẽ rõ, tôi không tiện nói cho lắm. Tóm lại tôi bảo đảm, bạn của ngài không hề bị thương gì cả, chỉ là bị chịu chút sợ hãi mà thôi. Mong rằng như vậy. Diệp Lăng Phi nói, giờ tôi sẽ qua đó, đợi lúc tôi đến, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Sau khi Kim Quảng nói chuyện xong với Diệp Lăng Phi, hắn liền cười cười, đưa điện thoại cho Meji, mở miệng nói, Meji giờ em quay về sòng bạc đi, chuyện ở bên đó giao cả cho em xử lý đó. Vâng, Meji đáp. Kim Quảng bước lên lầu, từ đây có thể nhìn thấy bất kể góc nào của khu xưởng phế liệu. Haskin tiên sinh, ngài hài lòng với chỗ này chứ? Kim Quảng hỏi. Haskin ngồi trên chiếc xe lăn, Mai Đại Phu đẩy ở phía sau, đưa mắt nhìn vòng vòng quanh khu xưởng một vòng. Haskin nghe Kim Quảng hỏi hắn có hài lòng hay không, hắn mới cười cười gật đầu nói, ta rất hài lòng về chỗ này. Satan một khi đã bước vào đây, cho dù có bản lĩnh bay lên trời, hắn cũng không thể sống mà ra khỏi đây. Ngài hài lòng là tốt rồi. Kim Quảng cười nói, ngài Haskin, tôi phái 50 thuộc hạ mai phục ở đây, chỉ cần Diệp Lăng Phi bước vào khu xưởng này, tôi bảo đảm hắn sẽ không thể chạy thoát được. Ngài cũng, cả khu xưởng chỉ có một cửa chính và 6 chiếc cửa sổ. Tới lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho bọn thuộc hạ bao vây phong tỏa toàn bộ chiếc cửa chính và 6 chiếc cửa sổ này. Những người còn lại sẽ mai phục trên tầng 2, nếu ở đây mà dùng súng ngắm, Diệp Lăng Phi chắc chắn sẽ chết. Haskin nghe xong, lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta không muốn để Satan chết như thế thì quá dễ dàng cho hắn, ta muốn bắt sống. Sau đó để ta từ từ hành hạ hắn, chỉ có như thế mới có thể dập tắt được mối thù hận trong lòng ta lâu nay. Những năm nay, ta luôn vạch mọi kế hoạch để báo thù Satan. Ta đã từng thuê cả chuyên gia Mỹ tấn công Satan, cũng đã từng nhờ cả hiệu trưởng trường tử vong hủy diệt Satan, chỉ tiếc rằng Satan luôn có thể thoát được. Ngay cả tổ chức sát thủ đại danh lẫy lừng quốc tế cũng bị Satan hủy diệt. Sau đó, vì trốn thoát khỏi sự truy sát của Lang Nha, ta còn phải trốn chui trốn lủi. Hừng, cậu không hiểu được đâu, ta hận một nỗi không thể ăn được thịt của Satan. Kim Quảng nhìn Haskin lúc nhắc tới Satan cắn răng nghiến lợi, hắn liền dè dặt hỏi, ngài Haskin, tôi có thể hỏi ngài về chuyện nguyên nhân tại sao ngài và Diệp Lăng Phi lại kết mối thù sâu nặng thế này không? Haskin nghe thấy Kim Quảng hỏi về nguyên nhân hắn và Diệp Lăng Phi kết thù gieo oán, hắn liền thở dài, rồi ra hiệu để Mai Đại Phu đẩy tới chỗ mặt phẳng phía trước mặt. Kim Quảng đi theo sau Haskin, hắn luôn rất hiếu kỳ, rốt cục giữa Haskin và Diệp Lăng Phi đã xảy ra vấn đề gì? Hai tay nắm chặt lấy lan can, tư thế đó như có vẻ muốn nắm nát cái lan can thành từng mảnh. Mãi một lúc sau, Haskin mới nói, nghĩ lại năm đó ta và Lang Nha là đối thủ cạnh tranh với nhau. Satan chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử đầu mọc tóc, dám tranh giành kinh doanh vũ khí với ta. Lúc đó ta không thuộc bất kỳ tổ chức nào, vì ta luôn giữ mối quan hệ với tốt đẹp với các thành viên trong tổ chức câu lạc bộ vũ khí Mỹ, ta có thể đạt được những đơn đặt hàng từ đó. Câu lạc bộ vũ khí Mỹ không làm kinh doanh về vũ khí, đều là do ta làm cả. Nhưng sau khi Satan và tổ chức vũ khí Lang Nha xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều bị thay đổi. Không chỉ việc buôn bán vũ khí của ta bị Satan cướp mất, mà ngay cả tổ chức Lang Nha cũng cướp đi cơ hội làm ăn của câu lạc bộ vũ khí Mỹ, dẫn tới việc ta không còn cách nào đạt được những đơn đặt hàng từ câu lạc bộ vũ khí Mỹ. Thế là, ta liền báo thù Lang Nha. Lần đó, ta và một kẻ độc tài ở một quốc gia châu Phi vừa mới bàn xong việc làm ăn. Kết quả, người của Lang Nha liền cướp mất việc buôn bán của ta. Ta liền âm thầm ám chỉ để người độc tài đó giết chết tên Lang Nha đó. Ta vốn nghĩ rằng tổ chức Lang Nha vì chuyện này sẽ tự biết điều mà thu lại. Không ngờ rằng người của Lang Nha dám cả gan lật đổ cả quốc gia đó. Vị độc tài đó cũng bị bọn chúng giết chết. Haskin nói tới đây, Kim Quảng sắc mặt khẽ giật nảy lên. Hiển nhiên, dám lật đổ cả chính phủ của một quốc gia. Theo Kim Quảng thấy, đó quá là một chuyện động trời. Một chuyện điên rồ, sao một chuyện như thế lại có thể xảy ra được chứ? Song tổ chức Lang Nha lại làm được chuyện này. Nếu không tận mắt nghe thấy, Kim Quảng sẽ rất khó có thể tin được câu chuyện này lại hoàn toàn là một sự thật hiển nhiên hiển hiện trước mắt hắn. Thế giới này đúng là bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đừng nói rằng ngươi không biết là chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Kim Quảng ý thức được một số quan điểm trước đây của hắn là hoàn toàn sai. Hắn tự nhận hắn đã vĩ đại, đã lớn mạnh lắm rồi. Nhưng bây giờ hắn mới biết cái gọi là thế lực lớn mạnh của hắn. So với Lang Nha, chẳng qua chỉ là con muỗi bỉ với con voi, không đáng để nhắc tới. Haskin cũng không hiểu được tâm trạng lúc này của Kim Quảng. Hắn tiếp tục nói, người của Lang Nhã biết ta làm chuyện này xong, liền bắt đầu truy sát ta. Năm đó ta đã từng tìm qua những người mà ta có quan hệ khá tốt, hy vọng bọn họ có thể giúp ta hòa giải mâu thuẫn giữa ta và những người của Lang Nha. Song mấy tên khốn nạn đó lại trống mắt làm ngơ, căn bản không thèm để ý gì tới sự sống chết của ta. Cho dù ta có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không có ai đồng ý giúp đỡ ta cả. Cuối cùng, người nhà của ta bị người của Lang Nha giết, còn ta cũng ép tới mức giả chết, thế nên mới sống được tới ngày hôm nay. Haskin nói tới đây, hắn liền buông bàn tay vốn nắm lấy thành lan can kia, đặt lên hai cái chân của hắn. Cậu có biết ta vì sao mà bị bại liệt thế này không? Haskin hỏi. Kim Quảng lắc lắc cái đầu của hắn, nói, ngài chưa hề nói với tôi về vấn đề này. Ta bị tê liệt thế này cũng chính là vì bị người của tổ chức Lang Nha dội bom vào. Khuôn mặt Haskin giật giật mấy cái, miệng nói đầy oán hận, mấy tên khốn nạn Lang Nha đó không chỉ giết đi người nhà của ta, còn khiến ta trở nên tàn phế thế này. Ta biết ta không thể hủy hoại được cả tổ chức Lang Nha, nhưng ta có thể chọn cách giết chết Satan. Cho dù cả thế giới này không ai dám động tới Satan, ta cũng phải tận tay mình giết chết Satan. Mấy năm nay ta đều đã gắng tìm hết tất cả mọi cách. Bây giờ, cuối cùng cơ hội mà ta tìm được đã tới. Ta có thể tận tay giết chết Satan. Kế hoạch là ta phải mất tới nửa năm trời chuẩn bị, mục đích chính là muốn lấy mạng của Satan. Ngài Haskin, tôi không thể không bái phục ngài về kế hoạch hoàn mỹ này. Tôi tin Diệp Lăng Phi dù có giỏi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngờ được rằng tất cả mọi chuyện này đều là một cái bẫy, mục đích chính là để dụ hắn tới Ma Cao. Kim Quảng nói, giờ tôi rất hy vọng được nhìn thấy Diệp Lăng Phi sau khi biết được toàn bộ chân tướng sự việc xong. Hắn sẽ có phản ứng thế nào về chuyện này? Sắc mặt Haskin lúc này hiện lên hoàn toàn không phải tất cả đều là niềm hoan lạc, vui mừng, mà là một nỗi thù hận. Thịt da trên khuôn mặt của hắn đang giật giật từng khúc, miệng hắn tàn độc, oán hận nói, ta muốn hành hạ Satan cho đến chết, để hắn biết được rằng, thế nào gọi là đau khổ. Ngài Haskin, tôi tin ngài nhất định sẽ được nếm mùi vị mà ngài mong muốn. Kim Quảng nói tiếp, ngài Haskin, cái tên Bạch Thúy Bách kia, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Có cần bây giờ tôi hạ sát hắn luôn không? Haskin lắc lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía mặt Kim Quảng. Còn chưa đến lúc, đợi Satan đến đã, ta muốn hắn nhìn thấy tên đó chết ngay trước mặt hắn. Haskin nói, ta muốn hắn biết tên đó chính là vì hắn mà chết. Ừm, được thôi. Kim Quảng nói, tôi hiểu làm thế nào rồi. Lúc này, một người đàn ông từ dưới lầu chạy lên. Người đàn ông đó chạy tới đứng trước mặt Kim Quảng, mở miệng nói, đại ca, người đến rồi, người đến rồi. Kim Quảng khe khẽ giật mình, nói, bước vào rồi. Còn chưa ạ, có điều khoảng tầm 7-8 phút nữa là bọn họ sẽ tới đây thôi. Tên đàn ông đó nói, có mấy người? Kim Quảng hỏi. Có hai người thôi ạ. Có hai người. Kim Quảng khe khẽ gật đầu, rồi lại hỏi tiếp, ngươi khẳng định chỉ có hai người bọn chúng thôi chứ? Em khẳng định điều này ạ. Người đàn ông đó khẳng định nói. Kim Quảng xua xua tay về phía người đàn ông đó, mở miệng nói, theo sự sắp đặt của ta, đi chuẩn bị đi. Người đàn ông đó bước xuống lầu. Kim Quảng mới chuyển ánh mắt qua nhìn lên người Haskin, nói, ngài Haskin, Diệp Lăng Phi lập tức sẽ tới ngay thôi. Haskin lúc nãy cũng nghe thấy rồi. Miệng hắn có chút run run lên, có vẻ như trong lòng vô cùng kích động. Nghĩ cũng phải thôi, mấy năm gần đây Haskin vì muốn giết được Diệp Lăng Phi mà dốc toàn bộ sức lực của cải. Giờ cuối cùng cũng có thể tận tay hành hạ Diệp Lăng Phi cho đến chết. Trong lòng hắn có thể không kích động được sao chứ? Diệp Lăng Phi, ta nhất định sẽ hành hạ ngươi cho đến chết. Câu này của Haskin có vẻ như dùng hết sức bình sinh nghiến răng nghiến lợi bật ra thành lời. Hắn cắn chặt lấy môi, một chút máu tươi chảy từ hàm răng chảy xuống. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 936, hoàn mỹ không một kẽ hở. Davis dẫn theo hai tay thuộc hạ tới khách sạn Dục Sơn.